Này, cùng trước kia Tiểu Hồng thường xuyên nhìn một vài toán học nan đề có liên quan, tuy rằng nàng trước kia không biết thì phải là hoàng kim ăn khớp giải đề pháp, nhưng nàng xem một vài đáp án sau cảm thấy được cách làm như vậy có điều được không, cho nên hắn có hứng thú tìm loại tài liệu này đến xem càng có hứng thú. Ha ha, không thể tưởng được Tiểu Hồng lợi hại như vậy a, Trần Thiên Minh vì Tiểu Hồng cảm thấy kiêu ngạo. Hắn trước kia còn tưởng rằng Tiểu Hồng tham gia học sinh trung học trận đấu cầm thưởng cũng đã rất giỏi, nhưng thật không ngờ Tiểu Hồng cái kia loại cái gì ăn khớp giải đề pháp có thể khiến cho quốc gia chú ý, còn hoa 100 vạn qua bảo hộ nàng. Nếu về sau Tiểu Hồng thật sự rất lợi hại, phòng chừng quốc gia sẽ vì nàng xứng có chuyên môn nhân sĩ chiếu cố. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh chuẩn bị lại vì Tiểu Hồng cung cấp một vài phương tiện còn lại, lại cho nàng phòng cho thuê, thỉnh thoảng người người nàng còn cần gì không có, không cần tái lén lút địa gạt chính mình. Người hiện tại mới biết được đệ tử của ta lợi hại a, nàng ngay lúc đó ở trong mắt của chúng ta nhưng là một cái bảo, phòng chừng cúa một đoạn thời gian nàng tiếp tục học tập đi xuống, lời nói nàng hay thế giới người trong mắt bảo đâu. Mầm Nhân cười nói, a Thiên Minh, ngươi mới vừa nói chúng ta tìm 100 vạn bảo hộ Tiểu Hồng 6 tháng, ngươi là làm sao mà biết được. Mầm Nhân kỳ quái, cái này bảo hộ Tiểu Hồng chuyện tình liền Tiểu Hồng chính mình cũng không biết, Trần Thiên Minh như thế nào sẽ biết đâu. Cách chương.